Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1415, chương 1415, không thể phá vỡ thành thị. Thương Khung Lãng Tử cùng Quang Huy Vĩnh Hằng mang theo một đám quan chỉ huy. Lúc này thời điểm mới bắt đầu theo Thương Khung Thành xuất phát. Hai vị quân đoàn trưởng sau lưng mấy ngàn người chơi hình thành một cái bảo hộ đội hình. Đội hình trung gian thình lình vây quanh mấy chục cái cao lớn bóng người. Mấy chục vị ma long hóa thành nhân hình, theo sát tại một cái khói đen lượn quanh hình người ma hồn sau lưng. Tại vệ đội bảo vệ dưới hướng về nơi xa sơn cốc đi đến. Lãng Tử huynh, còn có 2 giờ tế đàn chính thức mở ra. Bất quá tối nay Phượng Ngô Sơn Mạch chắc chắn sẽ không an bình. Quang Huy Vĩnh Hằng nói ra. Đúng vậy a, Phục Cừu Thành bên kia ngay tại kịch chiến. Hy vọng vị nào Thượng Vũ Quân có thể chống đến chúng ta hoàn thành nhiệm vụ đi qua tiếp viện. Thương Khung Lãng Tử từ tốn nói. Cái kia ra hỏa quá phách lối. Ta nói thì cần phải cho điểm đau khổ hắn nếm thử. Quang Huy Vĩnh Hằng tức giận nói ra. Ngươi còn tại giận hắn đâu. Hoàn toàn không cần thiết. Cuối cùng chịu thua nhất định là hắn. Không tin chúng ta đánh cược. Nhìn hắn cái gì thời điểm chủ động nhận thua. Thương Khung Lãng Tử mỉm cười. Ngươi thì khẳng định như vậy. Hắn sẽ chủ động nhận thua. Quang Huy Vĩnh Hằng không hiểu hỏi. Hắn nhất định sẽ nhân số. Phục Cừu Thành tồn tại. Cũng không phải sức người có thể đánh hạ. Hôm nay đừng nói là hắn. Đổi lại ngươi cùng ta. Cho dù là đánh lên toàn bộ thực lực, cũng vô pháp dung chuyển Phục Cừu Thành nửa phần. Cho nên, hắn nhất định phải nhận thua. Thương Khung Lãng Tử lạnh lùng nói ra. Cái này Phục Cừu Thành thật có như thế khó có thể đánh hả? Ta đã từng mấy lần đề nghị sớm một chút công chiếm nó. Ngươi đều lắc đầu phủ quyết. Đến cùng là bởi vì cái gì? Quang Huy Vĩnh Hằng nhíu mày hỏi. Đầu tiên ta nói cho ngươi, nếu như chúng ta muốn đánh Phục Cừu Thành, dù là nó lúc trước còn chưa khuếch trương dựng lên thời điểm, chỉ cần chúng ta dám đánh, như vậy nhất định là một trận cùng đối diện quyết chiến. Bọn họ là tuyệt đối sẽ không đem tòa thành thị kia tùy tiện nhường ra. Thế nhưng lúc triển khai quyết chiến lời nói, chỗ đó địa hình gây bất lợi cho chúng ta, thì coi như chúng ta có thể đạt được thắng lợi cũng là thảm thắng mà thôi. Tổn thất tất nhiên không cách nào đánh giá. Đây đối với chúng ta xa đại kế hoạch không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Cho nên chúng ta chỉ có thể nhẫn nhịn. Thương Khung Lãng Tử giải thích nói. Nguyên lai là dạng này. Quang Huy Vĩnh Hằng minh bạch một chút. Đối phương đoán chừng cũng biết dạng này hậu quả. Cho nên không tiếc đại giới xây dựng thêm tòa thành thị này. Đến mức nó hiện tại đã biến thành một tòa làm bằng sắt bảo vệ đô thị. Chúng ta bây giờ muốn lại đi đánh. Đối diện chỉ cần dựa vào thành thị phòng ngự cùng địa hình ưu thế. Nội thành lại thêm một số máy móc vũ khí trợ giúp. Chúng ta lại nhiều người đi qua thì là chịu chết. Tòa thành thị kia hiện tại đã là không cách nào đánh hạ thành thị. Thương Khung Lãng Tử giận dữ nói, ngươi mới vừa nói qua, Phục Cừu Thành biến thành nhân lực không cách nào đánh hạ thành thị. Ngươi khẳng định có hắn biện pháp, Quang Huy Vĩnh Hằng chờ mong hỏi, cho nên ta mới khiến cho Thượng Vũ Quân đi thử xem. Nếu quả thật như ta suy nghĩ đồng dạng, muốn cầm xuống tòa thành thị này, cũng chỉ có thể dựa vào ma hồn lực lượng. Thương Khung Lãng Tử quay đầu nhìn về phía sau lưng mảng lớn bóng người, trên mặt tươi cười, khác ý nghĩ, thực thì cùng Lý Minh suy nghĩ một dạng. Lý Minh rất rõ ràng, nếu như Phục Cừu Thành chỉ muốn phòng thủ lời nói, tại hiện giai đoạn các người chơi còn không có đại lượng chế tạo ra cao cấp máy móc vũ khí tình. Huống dưới, chỉ dựa vào các người chơi thực lực, dùng lại nhiều người đếm đi chồng chất. Đều không có cách nào đánh hạ tòa thành thị này, bao quát chính hắn ở bên trong. Chủ thành cấp bậc bảo vệ đô thị thì vẻn vẹn chỉ so với Thiên Mệnh Hoàng Thành hơi thấp một chút như vậy. cao lớn thành lâu cùng dày đặc tháp phòng ngự, tăng thêm ưu thế tuyệt đối địa hình, công kích phục cừu thành độ khó khăn, muốn so thiên mệnh hoàng thành càng khó gấp 2. Phải biết, thiên mệnh hoàng thành tốt xấu có thể cho địch nhân ba mặt bao vây công kích, mà phục cừu thành cũng chỉ có một cái phương hướng có thể công kích. Thủ thành mới tập trung hỏa lực phòng ngự cái này một cái phương hướng. Địch nhân cũng chỉ có thể vọng thành than thở. Đồng thời phục cừu thành bên ngoài không gian nhỏ hẹp, không cách nào làm cho địch nhân tụ tập quá nhiều binh lực. Chỉ có thể chết một nhóm đến một nhóm. Thủy chung không cách nào đối thành thị tạo thành càng lớn trình độ áp lực. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, Thương Khung Lãng Tử thì không có nghĩ qua muốn đối phó phục cừu thành, mà chính là chỉ muốn chuyên tâm hoàn thành tử thần tế đàn nhiệm vụ. Đợi đến ma hồn phục sinh về sau, hắn liền có thể làm được rất nhiều không dám nghĩ sự tình. Hết lần này tới lần khác cái này thời điểm Thượng Vũ Đại Viện Quân nhảy ra. Hắn vừa vặn tương kế tựu kế bố trí đổ ước, đem cái kia mấy trăm ngàn tinh nhuệ quân đoàn đặt vào chính mình dưới trướng. Ngay vào lúc này, trước mắt hắn nhảy ra một cái nói chuyện riêng xin. Xem xét tên, lại là Thượng Vũ Đại Viện Quân bên trong một vị tâm phúc thủ hạ phát tới. Đang nói hắn khiến người ta liên hệ ta. Thương Khung Lãng Tử mỉm cười nói. Há, hắn sớm như vậy thì nhận thua. Quang Huy Vĩnh Hằng không dám tin chừng to mắt, nhìn xem tình huống rồi nói sau. Nếu như hắn thật sự là nhận thua, có thể thấy được địch nhân thực lực lại tăng trưởng không ít, làm cho hắn không thể không nhanh như vậy từ bỏ đổ ước. Thương Khung Lãng Tử gật đầu nói, biểu hiện trên mặt cũng trong nháy mắt ngưng trọng lên. Thắng được đổ ước, đem cây gậy đám người kia chính thức thu phục cố nhiên là tốt sự tình. Nhưng sớm như vậy thì tiếp vào tin tức, cũng xác thực vượt quá hắn đoán trước. Tình huống như thế nào? Thương Khung Lãng Tử kết nối nói chuyện riêng hỏi. Lăng Tử Quân, Thượng Vũ Quân để cho ta nói cho ngài. Ngài thắng, vụ cá cược này không cách nào tiếp tục nữa. Tâm phúc thủ hạ bất đắc dĩ nói ra. Cái kia Thượng Vũ Quân rốt cuộc là ý gì? Là tuân thủ đổ ước, còn là muốn đổi ý? Thương Khung Lãng Tử không vui hỏi. Thượng Vũ Quân để cho ta chuyển cáo ngài. Từ nay về sau, Thượng Võ Quân đoàn toàn bộ nghe theo ngài hiệu lệnh. Dạng này ngài hài lòng a? Tâm phúc thủ hạ tức giận nói ra. Đã sớm cái kia dạng này, chúng ta là minh hữu cũng không phải là cừu địch. Chúng ta hợp tác lên sớm một chút bình định Hoa Hạ khu. Đây cũng là trưởng lão hội một mực hy vọng kết quả. Ngươi chuyển cáo Thượng Vũ Quân, ta phò thống soái chức vị một mực chừa cho hắn lấy. Về sau hắn cùng ta cùng một chỗ thống soái quân đoàn chiếm lĩnh Hoa Hạ khu. Thương Khung Lãng Tử nói ra, minh bạch, tâm phúc thủ hạ đáp trả. Kết thúc nói chuyện riêng. Thế nào, hắn nói cái gì? Quang Huy Vĩnh Hằng ở một bên hiếu kỳ thúc hỏi. Không ngoài sở liệu, phục cừu thành bắt không được đến. Khai chiến thời gian mới hơn 2 giờ. Đây rốt cuộc là làm sao? Thương Khung Lãng Tử tuy nhiên thắng đổ ước, lại một chút cũng không có cao hứng bộ dáng. Một bên khác chiến đấu cũng quá quỷ dị. Coi như hơn 2 giờ bắt không được phục cừu thành, cũng không đến mức nhanh như vậy từ bỏ đổ ước, trừ phi là đụng phải càng phiền toái sự tình. Không thể nào, ta nhớ được Thượng Vũ Quân dù sao cũng là quân đội tham mưu cao cấp, tác chiến mức độ cũng không tệ lắm a. Quang Huy Vĩnh Hằng nghi hoặc nói ra. Chính là bởi vì như thế, ta mới càng thêm lo lắng. Thượng Vũ Quân đoán chừng sẽ rất nhanh nói chuyện riêng ta. Chúng ta vừa đi vừa các loại tin tức. Thương Khung Lãng Tử mang theo đội ngũ tiếp tục tiến lên. Đang khi nói chuyện đã đi ra rừng rậm, đi vào Phượng Ngô Sơn thật dài trong hạp cốc, tiếp tục hướng về Hỏa Diễm Thâm Uyên phương hướng tới gần. Toàn bộ Phượng Ngô Sơn địa đồ cảnh giới hành động y nguyên còn tại không ngừng đang tiến hành. Đại lượng kiếm múa quân đoàn người chơi đội ngũ tại từng cái trong hạp cốc không ngừng. Tuần tra, Thủy Chung không cho Phạm Hoa cùng Vô Song bọn họ online cơ hội. Lý Minh Chánh ở trên đỉnh núi nhìn rõ ràng. Cách mỗi 10 phút đồng hồ liền sẽ cho Khôn Thiếu phát đi tin tức. Để hắn phái người bên dưới liên hệ Phạm Hoa. Để bọn hắn tiếp tục chờ đợi. Không được tùy ý online. Hiện tại, hắn chỉ có thể chờ đợi phục cừu thành phản thủ làm công. Cho địch nhân tạo thành áp lực. Khiến cho bọn hắn không thể không phái binh trợ giúp. Giảm bớt Phượng Ngô Sơn bên trong tuần tra số lượng. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.